Vô địch thiên hạ 222 chương 2193 giao hảo cự côn quốc chủ chương 2193. Giao hảo cự côn quốc chủ không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long đứng lên thầm nghĩ, cũng là thời điểm nên đi ra. Về phần hồng mông tử khí, về sau lại đi vào tìm cũng không muộn. Người khác không cách nào tiến vào thiên ngoại thiên. Nhưng là hắn có 9 đại hỗn độn lôi trì. Về sau muốn lúc nào tiến đến liền lúc đấy tiến đến. Chúa công thánh tôn quốc chủ bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đứng dậy, nhao nhao tiến lên. Chúng ta về trước thánh tôn thiên quốc. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Lần tu luyện này 5 năm, Hoàng Tiểu Long thật là có chút lo lắng sư phụ Hồng Mông Chi Vương bọn người. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn về thánh tôn thiên quốc, thánh tôn quốc chủ bọn người thần sắc chấn động, đều cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút bên người lôi nguyên thần thụ. Nghĩ nghĩ. Trực tiếp song quyền oanh một cái. Đem hắn bốn phía lôi đất đánh cho vỡ nát. Một tay một nhíp. Đem lôi nguyên thần thụ nắm bắt mà lên. Sau đó thu vào trong thú man lôi châu. Cất ký lôi nguyên thần thụ về sau. Hoàng Tiểu Long lúc này mang theo thánh tôn quốc chủ bọn người hướng thiên ngoại thiên bên ngoài bay đi. Mặc dù lôi nguyên thần thủ ngưng kết lôi nguyên thần quả, ít nhất phải chục tỷ năm. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại 9 đại hỗn độn lôi trì tề tụ. Chờ về sau thối biến triệt để thành công. Như vậy, đem lôi nguyên thần thủ cắm vào trong lôi trì. Lôi nguyên thần thủ rất nhanh liền lại có thể ngưng tụ thành lôi nguyên thần quả. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền ra thiên ngoại thiên. Từ thiên ngoại thiên đi ra có loại phảng phất giống như hai đời cảm giác. Đi bởi vì tâm hệ sư phụ bọn người. Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại. Lúc này gọi ra Lạc Bảo Kim Trư. Cùng thánh tôn quốc chủ bọn người một đường hướng thánh tôn thiên quốc trở về. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi. Đem diệt thế lôi tiên trước từ trong tay Dương Thiên Sâm cướp đoạt lấy ra ngoài. Sau đó đem bên trong thần hồn lạc ấm xóa đi rơi. Diệt thế lôi tiên có tam thập tam thiên tộc tộc trưởng thần hồn lạc ấm. Nếu là Hoàng Tiểu Long vừa đột phá chúa tể thất giai, muốn xóa đi, cũng muốn phí cực lớn công phu. Nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chúa tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, muốn xóa đi thần hồn lạc ấm này liền tùy tiện nhiều. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long liền đem bên trong thần hồn lạc ấm triệt để xóa đi. Về phần thôn phệ khủng bố quốc chủ Đông Trình về sau, từ nó trong tay lấy được băng thổ lục thần khí kia. Bởi vì khủng bố quốc chủ Đông Trình đã chết, thần hồn tiêu tán, cho nên bên trong thần hồn lạc ấm cũng đều toàn bộ biến mất. Căn bản không cần Hoàng Tiểu Long lại tốn sức đi xóa đi. Diệt thế lôi tiên này, băng thổ lục thần khí, còn có trước đó đánh giết thiên chủ vạn thế thiên thần bọn người đoạt được táng thần quan các loại tất cả chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long dự định lưu cho sư phụ Hồng Mông Chi Vương hoặc cho hoàng gia đám người. Về phần hắn có thú man lôi châu, Lạc Bảo Kim Trư cùng tứ đại thần hỏa như vậy đủ rồi. Mà lại lấy hắn cảnh giới hiện tại đã không cần cái gì chí tôn linh bảo. Trừ phi là thánh vật. Gặp Hoàng Tiểu Long thành công đem diệt thế lôi tiên thần hồn lạc ấm xóa đi. Tòa hạ Lạc Bảo Kim Trư giơ lên đầu heo, há to miệng. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười một tiếng, ném đi hai cái cực phẩm hỗn độn linh thạch tiến vào heo miệng. Ngươi con lợn này, dọc theo con đường này ăn của ta bao nhiêu cực phẩm hỗn độn linh thạch, còn chưa đủ. Lạc Bảo Kim Trư một trận cắn nhai, toàn thân kim quang lấp lóe, lại há hốc mồm, là ý nói còn chưa đủ. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, đành phải lại ném mấy cách đi vào. Chúng ta thứ thần bệ hạ tìm tới thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc những dư nghiệt kia. Ở trong một cái thiên quốc hoang vắng phía trước, triệu tập chúng ta chạy tới Hồng Mông Chi Vương bọn hắn lẫn mất đến rất sâu. Vậy mà trốn tới chỗ này. Khó trách tìm mấy năm đều tìm không ra đến lúc này. Phía trước có tiếng nghị luận truyền tới. Lúc trước cử côn quốc chủ hạ lệnh, phàm là tìm tới Hồng Mông Chi Vương, cũng cung cấp manh mối, thưởng 10.000 mai thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 10 cái cự côn thần đan. Nếu là bắt được Hồng Mông Chi Vương, cũng đem hắn bắt được Cự Côn Thiên Quốc, thưởng 30000 thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 30000 Cự Côn Thần Đan, 30000 thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 30000 Cự Côn Thần Đan. Trà trà, thủ bút này cũng quá lớn, mấu chốt là chúng ta thứ thần bệ hạ có thể giao hảo Cự Côn quốc chủ, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ. Bọn người khẽ giật mình nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đám người mặc thứ thần thiên quốc chiến bào hộ vệ tới, lúc gấp rút nhanh hướng trên phương diện khác tiến đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Thứ thần quốc chủ trước đó, hắn tại thiên ngoại thiên không có thuận tay tiêu diệt hắn. Hiện tại, vậy mà muốn bắt sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương đi hướng Cự Côn quốc chủ lĩnh thưởng. Cự Côn quốc chủ hạ lệnh thưởng 30000 thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 30000 Cự Côn Thần Đan. Xem ra rất bỏ phía trước đám kia thứ thần thiên quốc hộ vệ tới lúc gấp rút nhanh phi hành. Đột nhiên trước mắt kim quang lóe lên, chỉ gặp một đầu thật là lớn đầu heo ngăn tại trước mặt mọi người. Thứ thần thiên quốc chúng hộ vệ khẽ giật mình, đang muốn quát tháo lúc, đột nhiên thấy rõ Thánh Tôn quốc chủ bọn người, không khỏi nghẹn ngào kêu to. Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ. Tiếp theo, có người bật thốt lên, ngươi, các ngươi, không phải chết tại trong lôi băng chết. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ra hiệu Thánh Tôn quốc chủ. Thánh Tôn quốc chủ hiểu ý xác nhận, sau đó một tay một nhíp, liền đem hộ vệ kia đội trưởng bắt được. Một trận sưu hồn, chúa công, tra được, ngay ở phía trước một cái thiên quốc, chúng ta chạy tới mà nói, không đến nửa giờ. Thánh Tôn quốc chủ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, quét mắt một chút cái khác tâm thần bất định khủng hoảng thứ thần thiên quốc hộ vệ, toàn bộ giết lập tức. Thánh Tôn thiên quốc cùng Thần Uy thiên quốc đại tướng xuất thủ, chớp mắt liền đem mấy trăm tên thứ thần thiên quốc hộ vệ này chụp chết. Hoàng Tiểu Long khu động Lạc Bảo Kim Trư, tốc độ cao nhất hướng chỗ thiên quốc bay đi. Nửa giờ sau, thiên quốc kia thấy ở xa xa. Lúc này, trong thiên quốc này, thứ thần quốc chủ cùng thứ thần thiên quốc các cao thủ đã đem Hồng Mông Chi Vương, Tu Di lão nhân bọn người ẩn nấp Sơn Phong bao quanh vây khốn. Sơn Phong có Tu Di lão nhân, Hồng Mông Chi Vương cùng Thánh Tôn thiên quốc một chút lưu thủ đại tướng liên thủ bố trí đại trận. Thứ thần quốc chủ bọn người ngay tại cưỡng ép công kích Sơn Phong đại trận, đánh cho Sơn Phong lắc lư không thôi. Bệ hạ, lại có 10 lần, chúng ta liền có thể đem đại trận phòng ngự phá mất. Một vị thứ thần thiên quốc đại tướng đối với thứ thần quốc chủ cười nói. Thứ thần quốc chủ gật đầu cười một tiếng, tâm tình rất không tệ. Chờ một chút phá mất đại trận phòng ngự về sau, Tu Di lão nhân còn có Thánh Tôn thiên quốc, Thần Uy thiên quốc những đại tướng kia khẳng định sẽ liều mạng công kích phá vây. Phân phó, để mọi người để ý một điểm. Trước đó, Hoàng Tiểu Long tiến về thiên ngoại thiên chỉ dẫn theo hơn 20 người, cho nên Thánh Tôn thiên quốc cùng Thần Uy thiên quốc lưu thủ đại tướng còn là không ít. Thứ thần thiên quốc đại tướng kia cười nói, có bệ hạ cùng nguyên soái đại nhân tại, Tu Di lão nhân, Hồng Mông Chi Vương cùng Thánh Tôn thiên quốc, Thần Uy thiên quốc những đại tướng kia khẳng định là một cách đều trốn không thoát. Vị này thứ thần thiên quốc đại tướng cũng là không phải loạn vuốt mông ngựa, lấy đâm thiên quốc chủ chúa tể bát sai hậu kỳ thực lực, Tu Di lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người muốn trốn, hoàn toàn chính xác cơ hội xa vời. Thứ thần quốc chủ cười nói, chờ một chút mọi người xuất thủ thời điểm, vẫn là phải chú ý một chút. Cự Côn quốc chủ muốn bắt sống, cho nên chúng ta hiện tại còn không thể giết Hồng Mông Chi Vương. Vâng, bệ hạ. Thứ thần thiên quốc các cao thủ không ngừng toàn lực công kích. Rốt cuộc, băng liệt thanh âm vang lên, Sơn Phong đại trận phòng ngự bị công phá. Vô địch thiên hạ 222 chương 2194 đã bắt giữ Hồng Mông tiểu lão đầu. Chương 2194 đã bắt giữ Hồng Mông tiểu lão đầu. Ngay tại thứ thần thiên quốc đám người phá mất Sơn Phong phòng ngự đại trận trong nháy mắt, chỉ gặp vô tận quang mang nhấp nhoáng, vô số thần khí mang theo lấy sức mạnh mang tính hủy diệt hướng thứ thần thiên quốc đám người công kích mà ra. Thứ thần quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nói đến đây, lưới dao trong tay xuất hiện một chém, mang theo trùng điệp nhận mang, đem những thần khí này từng cách đánh rơi. Mà thứ thần thiên quốc các cao thủ cũng đã sớm chuẩn bị, nhao nhao xuất thủ, đỡ được Tu Di lão nhân, Hồng Mông chi vương đám người liều mạng chi kích. Khi thứ thần quốc chủ đem những thần khí này đánh rơi, liền gặp Hồng Mông chi vương, Tu Di lão nhân, Thánh Tôn thiên quốc cùng thần Uy thiên quốc các cao thủ từ trong sơn phong vọt ra, bắt giữ Hồng Mông chi vương mấy người. Về phần Thánh Tôn thiên quốc cùng thần Uy thiên quốc cao thủ thì toàn bộ giết chết thứ thần quốc chủ gặp Hồng Mông chi vương bọn người lao ra, lạnh lùng hạ lệnh. Nói xong, thân hình lói lên, đi đầu vọt tới, lưới dao trong tay vung lên, liền đem một vị Thánh Tôn thiên quốc đại tướng chém thành hai nửa. Lập tức cột máu tung tói bay, thảm âm thanh liên tiếp. Đem mấy tên Thánh Tôn thiên quốc cùng thần Uy thiên quốc đại tướng chém xuống về sau, thứ thần quốc chủ đi vào trước mặt Hồng Mông chi vương. Hồng Mông chi vương là hắn lần này mục tiêu chủ yếu nhất. Hồng Mông tiểu lão đầu, ngươi tốt nhất đừng có lại ý đồ phản kháng. Thứ thần quốc chủ nhìn xem Hồng Mông chi vương, hai mắt âm lãnh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết kết quả phản kháng. Mặc dù hắn hiện tại không thể giết Hồng Mông chi vương, nhưng là tại đem Hồng Mông chi vương giao cho Cử Côn quốc chủ trên tay trước, vẫn là có thể dùng không ít phương thức tra tấn Hồng Mông chi vương. Hồng Mông chi vương giận dữ cười to, thứ thần quốc chủ, nếu là đệ tử ta không chết, đến lúc đó các ngươi thứ thần thiên quốc trên dưới đều phải chết. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, để thứ thần quốc chủ trong lòng giật mình. Lập tức thứ thần quốc chủ một trận buồn bực xấu hổ cùng nổi giận. Hồng Mông tiểu lão đầu, ngươi muốn chết nếu dạng này, vậy ta liền đem ngươi bắt lại, tra tấn cách đủ lại đem ngươi giao cho Cử Côn quốc chủ. Ta nhìn đệ tử của ngươi Hoàng Tiểu Cầu kia sẽ tới hay không cứu ngươi. Ngay tại thứ thần quốc chủ lưới dao trong tay muốn vung ra lúc, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thật sao? Nghe đạo thanh âm này, thứ thần quốc chủ không khỏi khẽ giật mình. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Lúc này, thứ thần quốc chủ liền gặp Hồng Mông chi vương trên mặt kinh hỉ kêu lên. Tiểu Long, thứ thần quốc chủ kinh hãi. Là Hoàng Tiểu Long lập tức cười một tiếng, đối với Hồng Mông chi vương đùa cợt nói. Diễn rất giống sao? Hắn thấy Hoàng Tiểu Long không có khả năng còn sống. Lôi băng phía dưới, không ai có thể sống. Liền xem như tam thập tam thiên tộc tộc trưởng có bán thánh chi khí cũng không có nắm chắc sống sót. Huống chi Hoàng Tiểu Long bất quá. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo lại vang lên. Xít xít, lập tức Thánh Tôn quốc chủ, thần Uy quốc chủ bọn người phá không mà lên, nhao nhao vọt vào trong thứ thần thiên quốc đám người. Cái này đến cái khác, thứ thiên thần quốc đại tướng không ngừng từ trên cao tắm rơi. Thấy rõ thật là Thánh Tôn quốc chủ, thần Uy quốc chủ, thứ thần quốc chủ không khỏi thần sắc kinh trệ. Chẳng lẽ tiếp theo sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt không máu, toàn thân hắn cứng đờ, chậm rãi xoay người. Tiếp lấy liền thấy được tại sau lưng ngoài một thước Hoàng Tiểu Long. Nhìn thấy sau lưng ngoài một thước Hoàng Tiểu Long, thứ thần quốc chủ kém chút hù chết. Hoàng sợ gì thường sau nhảy ra đến, trọn vẹn nhảy ra mấy vạn dặm về sau, chỉ cảm thấy tim đập loạn, có loại dừng hết cảm giác. Hoàng, Hoàng, Hoàng. Hắn rung động hãi nhiên. Hắn một mực tại Hoàng, nhưng là Hoàng cái gì hắn không nói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sợ hãi muôn dạng thứ thần quốc chủ, ngược lại nhích miệng cười một tiếng. Thứ thần quốc chủ, chúng ta lại gặp mặt. Nếu là ta nhớ không lầm, lần này là chúng ta lần thứ ba gặp mặt. Lần đầu tiên là cướp đoạt thiên thỏ lôi linh quả lúc, lần thứ hai là cùng Cự Côn quốc chủ Dương Thiên Sâm đại chiến lúc. Đây là lần thứ ba. Thứ thần quốc chủ khoát tay, kinh ngạc nói. Hoàng, Hoàng Tiểu Long đại nhân, cái này chuyện không liên quan đến ta. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, thật chuyện không liên quan tới ngươi, thật chuyện không liên quan đến ta. Thứ thần quốc chủ có loại muốn khóc lại khóc không được cảm giác, hắn gấp nhưng bối rối quỳ xuống, hướng Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long đại nhân, đây là Cự Côn quốc chủ hạ lệnh. thật không liên quan gì đến ta. Thứ thần thiên quốc các cao thủ nhìn thấy bọn hắn thứ thần quốc chủ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đến, đều là ngẩn ngơ. Kỳ thật cái này cũng không trách thứ thần quốc chủ. Dù sao lúc trước Hoàng Tiểu Long kịch chiến Cự Côn quốc chủ cùng Tam Thập Tam Thiên Tục, khủng bố thiên quốc một màn kia để cho người ta ký ức thực sự quá sâu sắc. Cự Côn thiên quốc tam đại cự vô phách vây giết Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long giết đến hoảng trốn. Khủng bố thiên quốc càng là toàn quân bị diệt. Ngay cả Cự Côn quốc chủ Dương Thiên Sâm vô thượng cao thủ dạng này đều bị Hoàng Tiểu Long giết bể mật. Huống chi hắn một cách nho nhỏ chúa tể bát giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ xuống tới thứ thần quốc chủ, lại là cười lạnh. Ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi mang thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy đến vây giết sư phụ ta cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi muốn bắt sư phụ ta giao cho Cự Côn quốc chủ trên tay lính thưởng, nịnh bợ Cự Côn quốc chủ, chẳng lẽ cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng Tiểu Long mỗi nói một câu, thứ thần quốc chủ toàn thân liền lớn rung động. Khi Hoàng Tiểu Long nói xong, hoảng sợ muôn dạng thứ thần quốc chủ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền trốn ra bên ngoài trăm triệu dặm. Hiển nhiên tại ngay từ đầu, hắn liền ôm muốn chạy trốn suy nghĩ. Gặp thứ thần quốc chủ hoảng trốn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, không chút hoang mang, phất tay một trường, chỉ gặp trường lực phá không, trong nháy mắt liền ấm trúng thứ thần quốc chủ phía sau lưng. Thứ thần quốc chủ thảm âm thanh vừa gọi, toàn thân thần khải bạo liệt, cả người hướng về phía trước bắn vào trong đại địa, nện đến đại địa nứt thành bốn mảnh. Bệ hạ, ngươi đi mau. Thứ thần thiên quốc chúng đại tướng hướng Hoàng Tiểu Long lao đến quát. Không biết sống chết, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, cũng không có lưu thủ. Thú man lôi châu bay ra, lôi khí cồn đẳng. Tại thú man lôi châu lôi khí phía dưới, những thứ thần thiên quốc đại tướng này toàn bộ hóa thành cho tàn. Lần này tại thiên ngoại thiên, thú man lôi châu thôn phệ không ít lôi chi linh khí, uy lực so sánh với trước càng là tăng lên không ít. Những thứ thần thiên quốc đại tướng này như thế nào chống đỡ được đem 10 tên thứ thần thiên quốc đại tướng này tiêu diệt về sau. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem trọng thương thứ thần quốc chủ nắm bắt tới trong tay. Nhìn xem hoàng sợ thứ thần quốc chủ, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, yên tâm, ta hiện tại còn không giết ngươi. Thứ thần quốc chủ khẽ giật mình, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt lộ ra hy vọng. Ngươi bây giờ cùng Cự Côn quốc chủ gửi thư tín phù, liền nói đã bắt giữ sư phụ ta bọn hắn. Hiện tại liền đem sư phụ ta bọn hắn bắt giữ lấy Cự Côn thiên quốc. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Thứ thần quốc chủ lúc này mới biết được vừa rồi Hoàng Tiểu Long vì cái gì không giết hắn. Hoàng Tiểu Long đại nhân, ta phát tín phù đằng sau, vậy ngươi có thể tha ta một mạng, ta có thể lấy thiên đạo danh nghĩa phát thệ, đầu nhập ngươi. Thứ thần quốc chủ trần chờ một chút, tâm thần bất định bất an khẩn cầu nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, phát thứ thần quốc chủ trái tim run rẩy dữ dội. Nhanh lên đem tín phủ lấy ra, liên hệ Cự Côn quốc chủ. Tại phía xa Cự Côn thiên quốc, Cự Côn quốc chủ rất nhanh liền nhận được thứ thần quốc chủ tín phủ. Hai mắt sáng lên, nở nụ cười. Phụ thân đại nhân, ngươi đây là một bên Cự Côn công tử nghi hoặc. Cự Côn quốc chủ cười to. Thứ thần quốc chủ vừa gửi thư tín phủ tới, nói đã bắt giữ Hồng Mông tiểu lão đầu bọn hắn. Hiện tại chính áp tới Cự Côn thiên quốc vô địch thiên hạ. 222 chương 2195 nghe nói Hoàng Tiểu Long lão bà mỹ mạo vô cùng. Chương 2195 nghe nói Hoàng Tiểu Long lão bà mỹ mạo vô cùng. Đối với thứ thần quốc chủ tới tín phù, Cự Côn quốc chủ là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thấy thứ thần quốc chủ chính là có 100 cái gan, cũng không dám cầm việc này đến cùng hắn nói đùa. Trừ phi thứ thần quốc chủ không muốn sống. Cự Côn công tử nghe chút cũng là vui mừng, cười nói, thật đúng là chuyện tốt liên song. Trước đó vài ngày, Lý Điền truyền tín phù bẩm báo nói đã tại vạn giới địa ngục bắt được hoàng gia đám người, ngay tại áp tải đến, đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Hiện tại thứ thần quốc chủ còn nói đã bắt được Hồng Mông tiểu lão đầu bọn người. Cự Côn quốc chủ cười nói, gần nhất đích thật là chuyện tốt liên tục. Chúng ta đã bắt giữ hoàng gia đám người. Hồng Mông tiểu lão đầu. Vậy muốn hay không liên hệ Dương Thiên Sâm Cử Côn công tử xin chỉ thị? Cử Côn quốc chủ trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Liên hệ Dương Thiên Sâm dù sao nói cho Dương Thiên Sâm đối với chúng ta lại không tổn thất gì. Còn có thể thuận tiện cho Tam Thập Tam Thiên tộc một cách nhân tình tốt. Phụ thân. Ta hiện tại liền liên hệ Dương Thiên Sâm Cử Côn công tử nói. Nói xong, liền lấy ra tín phù liên hệ Tam Thập Tam Thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm. Rất nhanh, Dương Thiên Sâm liền trở về tín phù. Dương Thiên Sâm nói thế nào Cử Côn quốc chủ hỏi. Dương Thiên Sâm thật cao hứng, hắn nói hắn hiện tại liền từ Tam Thập Tam Thiên tộc chạy tới Cử Côn công tử nói. Cử Côn quốc chủ cười nói. Vậy thì tốt. Vậy thì chờ Dương Thiên Sâm sau khi tới. Chúng ta lại đối với hoàng gia đám người. Hồng Mông tiểu lão đầu bọn người hành hình mà lúc này. Thứ thần quốc chủ phát xong tín phù về sau. Thấp thỏm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đang muốn tiếp tục mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Bất quá. Hoàng Tiểu Long lại ngắt lời hắn. Tại thiên ngoại thiên. Ta đã buông tha ngươi hai lần cướp đoạt thiên thỏ lôi linh quả lúc. Hoàng Tiểu Long thả nó một lần. Tại cướp đoạt lôi nguyên thần quả lúc. Cử Côn quốc chủ. Dương Thiên Sâm liên thủ vây giết hắn. Thứ thần quốc chủ muốn ra tay. Hoàng Tiểu Long lại há nhìn không ra bất quá sau đó Hoàng Tiểu Long hay là buông tha hắn. Cho nên lần này Hoàng Tiểu Long sẽ không lại thả. Tại thứ thần quốc chủ hoàng sợ thần sắc dưới. Hoàng Tiểu Long bàn tay phun ra thanh long. Huyền Vũ. Chu Tước. Bạch Hổ tứ đại thần hỏa. Trong nháy mắt liền đem thứ thần quốc chủ thôn phệ. Thứ thần quốc chủ còn chưa kịp kêu thảm, liền biến thành một đoàn cho tàn. Nhìn xem thứ thần quốc chủ bị hóa thành cho tàn, thứ thần thiên quốc các cao thủ ai cũng hoảng sợ, bắt đầu hoảng trốn. Giết Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo nói. Trong tay đấm ra một quyền. Liền đem một vị chạy trốn thứ thần thiên quốc đại tướng oanh bảo. Thánh tôn quốc chủ thần uy quốc chủ mấy người cũng toàn lực truy sát. Kêu thảm liên tiếp. Bất quá. Tại Hoàng Tiểu Long. Thánh tôn quốc chủ. Thần uy quốc chủ bọn người toàn lực đánh giết dưới. Rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết liền ngừng lại. Ngoại trừ đã quỳ xuống đất đầu nhập. Ý đồ chạy trốn cùng phản kháng thứ thần thiên quốc cao thủ toàn bộ bị đánh giết sạch sẽ. Những người quỳ xuống đất đầu nhập kia. Hoàng Tiểu Long để nó lấy thiên đạo phát thể. Sau đó giao cho Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ hợp nhất. Nai Nai Cách Châu. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không chết vây quanh ở Hoàng Tiểu Long bên người. Kim Giác Tiểu Ngưu nhích miệng cười nói. Trước đó thiên lộ các nước đều tại truyền ngôn. Nói ngươi đã chết tại trong lôi băng. Hoàng Tiểu Long vỗ nó đầu châu cười nói. Ngươi con châu già này cũng còn không chết. Ta làm sao lại chết. Hồng Mông Chi Vương. Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương mấy người cũng vây quanh ở Hoàng Tiểu Long bên người. Ngươi một lời ta một câu. Đều một mặt hưng phấn. Mấy năm này, đám người trốn trong sơn động ở ngọn núi này. Mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng. Trong lòng đè ép một mảnh vẻ lo lắng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long trở về. Tất cả mọi người thả lòng chưa từng có. Nai Nai Cách Châu. Nếu là Cử Côn quốc chủ kia rơi vào trong tay ta. Ta không phải dấm bảo hắn chứng chứng không thể hưng phấn phía dưới. Kim Giác Tiểu Ngưu nói chuyện có chút không trải qua đại não. Sợ là người ta đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi đuôi trâu đều dọa đến thẳng đi. Động cũng không dám động Hồng Mông Chi Vương trêu vẹo nói. Đám người nở nụ cười. Cùng mọi người một trận đàm tiếu về sau. Hoàng Tiểu Long bắt đầu cùng đám người rời đi. Ra thiên quốc hoang vắng này. Vãng lai đường trở về. Tiểu Long, chúng ta bây giờ về Thánh Tôn Thiên Quốc sao? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Nhìn xem Cử Côn Thiên Quốc phương hướng. Hai mắt sát ý lạnh lẽo. Đi Cử Côn Thiên Quốc, đi Cử Côn Thiên Quốc lần này. Hắn tuyệt sẽ không lại để cho Cử Côn quốc chủ chạy trốn trước hắn để thứ thần quốc chủ gửi thư tín phù cho Cử Côn quốc chủ. Nói đã bắt giữ sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Chính là vì giảm xuống Cử Côn quốc chủ cảnh giác. Không phải vậy. Đến lúc đó cử côn quốc chủ nếu là dưới cảnh giác chạy trốn, về sau muốn lại đem nó bắt tới liền khó khăn. Dù sao thiên lộ minh mông bát ngát, muốn tìm một cái chúa tể thập giai cường giả rất khó khăn. Nghe Hoàng Tiểu Long nói trực tiếp đi cử côn thiên quốc, Kim Giác Tiểu Ngưu tự nhiên là một mặt hưng phấn, huy động đùi bò. Tốt, đến lúc đó ngươi đem cử côn quốc chủ bắt lại, trước đừng giết, giao cho ta, để cho ta hào hào giấm giấm mạnh, nhìn hắn chứng có thể chịu đựng ta mấy lần. Hoàng Tiểu Long cái trán ớ ra hắc tuyến. Con châu bảo lực này Tiểu Thanh, ngươi cứ như vậy ra thích giấm người ta chứng chứng. Hồng Mông Chi Vương cười nói, ta thích sao? Kim Giác Tiểu Ngưu mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, nếu không các ngươi trước hết để cho ta giấm mấy lần, luyện tập một chút. Tất cả mọi người eo chân một trận đột nhiên rụt lại. Tại trong khi mọi người chuyện trò vui vẻ, một đường hướng cử côn thiên quốc mà tới. Một tháng sau, cử côn thiên quốc rốt cuộc ngay trước mắt. Nhìn trước mắt cử côn thiên quốc, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Trong cử côn thần cung, cử côn công tử sớm đã đạt được phía dưới bẩm báo, nói thứ thần thiên quốc người đã đem Hồng Mông Chi Vương bọn người áp ở bên ngoài. Phụ thân, ta hiện tại ra ngoài, nghênh một chút thứ thần quốc chủ, cử côn công tử nói. Cử côn quốc chủ gật đầu, cũng tốt. Dù sao thứ thần quốc chủ thân phận còn tại đó. Đợi cử côn công tử sau khi rời khỏi đây, cử côn quốc chủ quay đầu nhìn về phía một bên Dương Thiên Sâm, nâng chén cười nói, Dương lão đệ, đến, chúng ta tiếp tục uống. Sớm tại trước mấy ngày, Dương Thiên Sâm liền đã xuất lính tam thập tam thiên tộc cao thủ chạy tới. Dương Thiên Sâm nâng chén cười nói, mời hai người uống một hơi cạn sạch. Cử côn huynh, đợi lát nữa ngươi tỏa hạ đại tướng Lý Điền cũng sẽ đem hoàng gia đám người bắt giữ lấy. Nghe nói Hoàng Tiểu Long lão bà mỹ mạo vô cùng, còn có muội muội của hắn cũng là tư sắc vô song. Dương Thiên Sâm cười nói. Cử côn quốc chủ nghe chút, nở nụ cười, trong mắt chứa thâm ý nói, Dương lão để yên tâm, chờ Lý Điền đem bọn hắn bắt giữ lấy, ta liền đem Hoàng Tiểu Long lão bà còn có muội muội của hắn cùng nhau đưa đến ngươi cung điện đi. Dương Thiên Sâm cười to, vậy liền đa tạ cử côn huynh. Đến, uống. Lúc này, cử côn công tử cùng cử côn thiên quốc các cao thủ đem cử côn phòng ngự đại trận mở ra. Sau đó ra cử côn thiên quốc, đưa mắt quét qua, nhìn thấy xa xa Hồng Mông Chi Vương bọn người lúc, không khỏi lộ miệng cười một tiếng. Cử côn công tử hướng Hồng Mông Chi Vương bọn người bay tới, đối với Hồng Mông Chi Vương bên người thứ thần thiên quốc đại tướng nói, các ngươi bệ hạ đâu, làm sao không thấy thứ thần quốc chủ? Mặc dù không thấy thứ thần quốc chủ, nhưng là hắn cũng không đa nghi. Ngay tại cử côn công tử vừa dứt tiếng, đột nhiên một bóng người đột nhiên bay ra, trong nháy mắt liền đem cử côn công tử cổ nắm. Trước mắt đột biến, để đi theo cử côn công tử đi ra cử côn thiên quốc các cao thủ một mảnh kinh ngạc. Vô địch thiên hạ 222 chương 2196 ngồi xuống đàm luận chương 2196. Ngồi xuống đàm luận. Tại trong kinh ngạc của cử côn công tử cùng cử côn thiên quốc các cao thủ, đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên. Đợi thấy rõ đối phương dung mạo, cử côn công tử như gặp ruột mị, thét to, ngươi, Hoàng Tiểu Long lại là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không phải chết tại trong thiên ngoại thiên lôi băng sao? Cử côn thiên quốc các cao thủ cũng là hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết bất quá. Ngay tại cử côn thiên quốc các cao thủ lúc hoảng sợ, ẩn nấp trong đám người Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm, Thần Uy quốc chủ bọn người đột nhiên bay ra, tập sát cử côn thiên quốc những cao thủ này. Hoàng Tiểu Long chúa tể ý chí biến thành hỗn độn tiểu phủ cũng chém ra. Những cử côn thiên quốc cao thủ này không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị chém giết mấy người. Đi theo cử côn công tử đi ra cử côn thiên quốc các cao thủ giật mình tỉnh lại, cũng không dám đình trệ, hoảng sợ hướng cử côn thiên quốc trốn về. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng khiến các cử côn thiên quốc cao thủ này trốn được? Những cử côn thiên quốc cao thủ này vừa mới chạy trốn lúc, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, Một tấm to lớn lôi võng lúc này liền hướng những cự côn thiên quốc cao thủ này che lên xuống tới. Tấm lôi võng này chính là ban đầu ở thiên ngoại thiên thứ thần quốc chủ cướp đoạt thiên thỏ lôi linh quả lúc sử dụng lôi võng. Về sau bị Hoàng Tiểu Long chiếm đi. Tấm lôi võng này cũng không phải phổ thông lôi võng. Chính là dùng thiên ngoại thiên vô thượng lôi hệ vật liệu luyện chế mà thành. Có thể so với chí tôn linh bảo. Cứng cỏi gì thường. Một khi bị bao phủ liền rất khó thoát thân. Trong nháy mắt, những cự côn thiên quốc cao thủ này liền bị bao phủ. Tiếp theo, thú man lôi châu từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Đi vào đỉnh đầu những cự côn thiên quốc cao thủ này. Tại trong ánh mắt sợ hãi của những cự côn thiên quốc cao thủ này. Vô cùng vô tận lôi điện từ trong thú man lôi châu phun ra ngoài. Kêu thảm một mảnh. Thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ mấy người cũng ở một bên hiệp trợ xuất thủ. Rất nhanh, mấy trăm cái cự côn thiên quốc cao thủ này liền bị giết cách hầu như không còn. Nhìn xem đi theo chính mình đi ra mấy trăm cao thủ trong chớp mắt liền bị giết sạch. Đặc biệt là nhìn xem mấy đại tướng kia khi chết thảm trạng. Cự côn công tử chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Ngay cả lông đều tại rét run. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi vạn phần cự côn công tử. Lạnh giọng cười một tiếng. Trước đó hắn từ Huyền Long quốc chủ trong tay mua Đại La Bảo Long Đan. Cự côn công tử đến đây khiêu khích hắn tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lúc kia, cự côn công tử còn nói hắn không xứng cùng đánh đồng. Cự côn công tử. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Cự côn công tử toàn thân run lên, nhìn qua Hoàng Tiểu Long. Ngay tại hắn coi là Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ đem hắn bóp chết lúc. Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên cười một tiếng. Ngươi nói đợi lát nữa phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi trong tay ta. Là xuất thủ cứu ngươi. Hay là sẽ quay người mà chạy. Cự côn công tử ngẩn ngơ. Sắc mặt u ám. Nhưng là lập tức cự côn công tử cười lạnh. Hoàng Tiểu Long. Ta cũng không tin ngươi thật dám vào nhập cử côn thiên quốc. Tại trong cử côn thiên quốc. Phụ thân ta có cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng duy trì. Ngươi tuyệt đối không thắng được phụ thân ta có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Kỳ thật. Ngươi không cần dùng phép khích tướng kích ta. Coi như ngươi không cần phép khích tướng. Ta cũng khẳng định sẽ tiến cử côn thiên quốc nếu là vừa đột phá chúa tể thất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long có lẽ không có 100% nắm chắc có thể đánh giết cử côn quốc chủ tại trong cử côn thiên quốc. Nhưng là hiện tại hắn là chúa tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong lúc này. Hoàng Tiểu Long liền dẫn theo cử côn công tử lách mình tiến nhập cử côn thiên quốc. Thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ bọn người thấy thế theo sát Hoàng Tiểu Long tiến vào. Lúc này cử côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm bọn người vẫn tại hoan thanh tiếu ngữ. Sau khi cự côn quốc chủ đặt chén rượu xuống. Những mày. Chí mà ra ngoài cũng có một hồi. Làm sao còn không thấy trở về tâm cảm giác kỳ quặc. Hắn đối với một bên cự côn thiên quốc đại tướng Vương Thiên Dương nói. Ngươi ra ngoài nhìn một chút. Thiếu chủ trở lại chưa? Vâng. Bệ hạ, cự côn thiên quốc đại tướng Vương Thiên Dương cung kính đáp. Đứng dậy ra đại điện. Bất quá. Vị này Vương Thiên Dương vừa mới bay ra đại điện. Đám người liền nghe được một tiếng hét thảm. Một người từ bên ngoài đại điện quẳng bay vào được. Đập xuống đến trên đại điện. Bình nhưng một tiếng vang thật lớn. Huyết dịch nhuộm đỏ đại điện. Đám người giật mình chỉ gặp quẳng bay vào được chính là mới vừa rồi đi ra Vương Thiên Dương. Cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm bọn người là ngẩn ngơ. Ai, cự côn quốc chủ hai mắt tràn đầy sát ý. Ai dám đến cử côn thiên quốc Dương Oai, đây quả thực là muốn chết tại cử côn quốc chủ. Dương Thiên Sâm bọn người nhìn soi mói. Cử côn công tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bất quá. Hắn là bị người dẫn theo đi tới. Hoàng Tiểu Long thấy rõ đối phương là Hoàng Tiểu Long lúc. Mặc kệ là cử côn quốc chủ hay là Dương Thiên Sâm. Đều là nghẹn ngào kêu to. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Về phần cử côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc cao thủ khác, càng là dọa đến tay chân lắc một cái, đánh nát không biết bao nhiêu rượu chén. Hoàng Tiểu Long dẫn theo cử côn công tử từng bước một đi đến. nhìn xem cử côn quốc chủ trước mặt trên mặt bàn rượu ngon. Lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Dương Thiên Sâm trên thân. Dương Thiên Sâm ngươi cũng tại. Vậy càng tốt hơn. Dương Thiên Sâm sắc mặt khó coi. Tại Hoàng Tiểu Long trong miệng, hắn phảng phất chính là dê đời làm thịt lúc này. Cử côn quốc chủ hít thật sâu một hơi đại khí. Đối với Dương Thiên Sâm nói, Dương lão đệ, đừng hoảng hốt. Đây là đang trong cử côn thiên quốc ta ở bên ngoài. Hắn gặp được Hoàng Tiểu Long chỉ có con đường trốn. Nhưng là tại trong cử côn thiên quốc này. Vậy liền chưa hẳn. Cử côn quốc chủ nghĩ đến chỗ này. Hai mắt lệ khí mãnh liệt bắn. Thiên quốc bản nguyên lực lượng có phân chia mạnh yếu. Mà hắn cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tại trong cử côn thiên quốc này. Có cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng duy trì. Hắn có thể đạt tới đến chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Dương Thiên Sâm nghe chút. Lúc này mới nhớ lại bọn hắn đây là đang ở trong cử côn thiên quốc. Không khỏi trong lòng buông lỏng. Hắn nhưng là biết cử côn quốc chủ tại trong cử côn thiên quốc kinh khủng. Cử côn quốc chủ từ trên bảo tỏa đi xuống. Đi vào đại điện. Cùng Hoàng Tiểu Long rằng co. Đứng chắp tay. Hoàng Tiểu Long. Tại trong cử côn thiên quốc. Ta có cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng duy trì. Đã là vô địch. Có được bất tử chi thân. Không người có thể phá. Coi như ta không giết được ngươi. Ngươi cũng không làm gì được ta. Đem nhi tử ta thả. Có chuyện gì? Chúng ta có thể ngồi xuống đến đàm luận. Ngồi xuống đàm luận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tràn đầy tự tin cử côn quốc chủ. Lạnh lùng cười nói. Côn lão đầu. Ngươi thật cảm thấy có cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng duy trì. Liền có tư cách cùng ta ngồi xuống đàm luận là ngươi hạ lệnh. Muốn bắt sư phụ ta bọn hắn a nghe nói. Ngươi bắt giữ sư phụ ta về sau. Định dùng các loại phương pháp tra tấn sư phụ ta bọn hắn. Cuối cùng lại đối bọn hắn hành hình. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Cử côn quốc chủ cười hắc hắc. Không sai. Ta là có quyết định này. Thì tính sao làm sao muốn động thủ nói đến đây. Quét qua Hoàng Tiểu Long sau lưng Thánh Tôn Quốc Chủ. Thần Uy Quốc Chủ. Hồng Mông Chi Vương bọn người. Tại trong cử côn thiên quốc. Ta đứng ở thế bất bại. Khả năng không giết được ngươi. Nhưng là. Ta muốn giết Thánh Tôn Quốc Chủ bọn hắn. Lại cùng bóp chết con kiến một dạng dễ dàng. Ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng cử côn quốc chủ mà nói. Ý uy hiếp lộ ra không thể nghi ngờ. Vô địch thiên hạ 222 chương 2197 cử côn quốc chủ bị thảm ngược chương 2197. Cử côn quốc chủ bị thảm ngược đứng ở thế bất bại suy nghĩ kỹ càng. Hoàng Tiểu Long nghe cử côn quốc chủ lộ ra uy hiếp. Không khỏi cười cười. Đột nhiên hai tay siết chặt. Đem cổ cử côn công tử bóp vỡ nát. Cử côn công tử kêu thảm. Ngươi cử côn quốc chủ biến sắc. Tiếp theo, hắn nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long trong tay tứ đại thần hỏa bay ra, liền đem cử côn công tử thôn phệ. Cử côn công tử hóa thành từng sợi tro tàn. Hoàng Tiểu Long. Ta muốn giết ngươi. Cử côn quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám giết con của hắn. Không khỏi phẫn nộ giống to. Toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Từng đạo cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng từ trong hư không không ngừng lăn xuống đến. Điên cuồng tràn vào cử côn quốc chủ thể nội. Cử côn quốc chủ thân hình phóng đại. Biến thành cả người cao vạn trượng cử nhân. Sau người xuất hiện cử côn thần thú hình bóng so lúc ấy tại thiên ngoại thiên càng thêm ngưng thực. Khí tức cũng càng thêm cường đại. Cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng này. Hiện lên màu biển xanh. Mỗi một đầu đều có to bằng bắp đùi. Nếu là cái khác 10 vị trí đầu siêu cấp thiên quốc. Bình thường cũng chỉ có cỡ ngón tay. Rất nhanh, nguyên bản chúa tể thập giai hậu kỳ cử côn quốc chủ liền đạt đến chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong cơ hồ có thể nói. Đã là một giới này mức cực hạn cử côn quốc chủ khí tức quét ngang thiên địa. Quấy toàn bộ cử côn thiên quốc không gian. Chết cử côn quốc chủ trong tay hai thanh xương cá thần khí xuất hiện. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà xuống. Xương cá thần khí này chính là hắn bản mệnh thần khí. đạt được cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng quán trú về sau, liền xem như chí tôn cao giai linh bảo cũng có thể đâm xuyên xương cá thần khí xẹt qua hư không. Vù vù vang vọng, hào quang rực rỡ diệu thế. Thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ bọn người nhìn xem đâm xuống xương cá thần khí, ai cũng hoảng sợ. Giết Dương Thiên Sâm cũng đều toàn thân lôi quang bạo phát. Trong tay ám lôi đao xuất hiện, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chém ngang đi qua. Đao mang vạn trượng, đám người chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị cắt. Về phần cử côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc cao thủ khác cũng đều nhao nhao hướng thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ, hồng mông chi vương bọn người xuất thủ. Nhìn xem đạt được cử côn thiên quốc bản nguyên lực lượng duy trì sau cử côn quốc chủ đâm đâm xuống đến, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, song quyền vung lên mà lên, hướng lên nghênh đón tiếp lấy. Cự côn quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long không có đổi long thân, lấy thân người hình thái nhục quyền muốn cứng rắn chống đỡ chính mình một kích, không khỏi cười lạnh. Hoàng Tiểu Long long thân phòng ngự là mạnh, nhưng là thân người phòng ngự so long thân phòng ngự phải yếu hơn rất nhiều. Hắn cũng không tin chính mình bản mệnh thần khí đạt được cự côn thiên quốc bản nguyên lực lượng quán trú về sau, Hoàng Tiểu Long thân người nhục quyền có thể tiếp được nghĩ đến chỗ này. Cự côn quốc chủ càng là điên cuồng thôi động thần cách, trong tay xương cá thần khí quang mang càng là sáng chói không thôi, hàn mang mãnh liệt bắn. Cung cung chỉ gặp hai tiếng tranh âm thanh kích vang, xương cá thần khí kia đâm quấn tới trên song quyền của Hoàng Tiểu Long, quang mang bắn ra bốn phía. Để cự côn quốc chủ sợ hãi chính là, hắn chỉ cảm thấy hai tay bị chấn động đến thấy đau, phảng phất đâm vào trên hồng mông tinh bích. Cái này sao lại thế? Hoàng Tiểu Long thân người phòng ngự vậy mà không thể so với hắn long thân phòng ngự yếu. Ngay tại cự côn quốc chủ không thể tưởng tượng nổi lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long vọt lên trên không, song quyền trong nháy mắt liền xông trúng ngực hắn, oanh cự côn quốc chủ cả người bay rớt ra ngoài, đập vào cự côn thần cung vách tường cung điện phía trên. Nện đến cự côn thần cung vách tường cung điện xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng đại ấm cự côn thần cung. Chính là cự côn quốc chủ áp dụng thiên ngoại thiên lấy được hiếm thấy lôi thuộc tính tinh thạch cùng mấy trăm chủng thiên lộ cứng rắn nhất tinh thiết thiên truy vạn luyện mà thành. Liền xem như chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả cự côn quốc chủ song quyền oanh một cái phía dưới, cũng khó có thể ở phía trên lưu lại quyền ấm. Hiện tại cự côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long đánh bay phía dưới, vậy mà ném ra lỗ thủng đại ấm cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc các cao thủ không khỏi dọa đến ngừng lại. Chỉ gặp cự côn quốc chủ ngực thần khải đã hoàn toàn phá toái, máu tươi trực phún. Tại thiên ngoại thiên một trận chiến, cự côn quốc chủ trọng thương, ngực bị Hoàng Tiểu Long long trảo đâm xuyên. Nhưng là sau khi trở về, mấy năm này dựa vào cự côn thiên quốc bảo vật, trước đó không lâu thương thế khôi phục, vết thương rốt cuộc khỏi hẳn. Nhưng là bây giờ bị Hoàng Tiểu Long lần nữa đánh cho phun máu không thôi. Một chiêu cự côn quốc chủ lần nữa bại trận. Dù là cự côn quốc chủ có cự côn thiên quốc bản nguyên lực lượng duy trì, dù là cự côn quốc chủ đạt được cự côn thiên quốc bản nguyên lực lượng duy trì sau đạt đến chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn bại. Thảm bại. Dương Thiên Sâm trong tay ám lôi đao hướng Hoàng Tiểu Long chém tới nửa đường. Thấy cảnh này, kém chút dọa đến một cái lảo đảo. Lúc này Hoàng Tiểu Long quay người hướng hắn nhìn lại. Vừa xem xét này, Dương Thiên Sâm chỉ cảm thấy dọa đến linh hồn muốn nứt. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long không nhìn ám lôi đao đao khí, trực tiếp bàn tay nhô ra, từ trong đao khí xuyên qua, hướng nó một chưởng đâm xuyên mà tới. Dương Thiên Sâm khủng hoảng trong tay ám lôi đao quét ngang, muốn cản. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tay phải trực tiếp đâm đến ám lôi đao trên thân đao. Ám lôi đao thân đao nhất chuyển, đảo ngược Dương Thiên Sâm ngực chém tới. Chi ám lôi đao mang theo một mảnh huyết quang. Dương Thiên Sâm ngực áo giáp như là mềm bông vải, bị tùy tiện cắt ra. Dương Thiên Sâm ngã bay ra ngoài, đập xuống đại điện. Chỉ gặp một đầu to lớn vết đao ngang qua nó toàn bộ ngực, ngay cả nó ngực xương cốt đều bị cắt ra, máu tươi bắn thẳng đến. Nếu là lại sâu một điểm, chỉ sợ có thể đem Dương Thiên Sâm toàn bộ ngực cản ngực chặt đứt hô hấp ở giữa. Mặc kệ là Cự Côn quốc chủ hay là Dương Thiên Sâm, đều trọng thương. Cự Côn quốc chủ từ trên góc tường bò lên, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đầy mắt sợ hãi. Ngươi làm sao lại như vậy? Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà so Thiên Ngoại Thiên lúc lại tăng vọt rất nhiều. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền lại là một quyền. Cự Côn quốc chủ sắc mặt đại biến. Oanh! Lần này Hoàng Tiểu Long song quyền trực tiếp đánh nổ nó trái tim, xuyên qua nó ngực, sau đó oanh đến đằng sau Cự Côn thần cung vách tường cung điện phía trên. Chỉ gặp Cự Côn thần cung vách tường cung điện bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp đánh xuyên. Hai cái to lớn quyền ấm ở trên vách tường, nhìn thấy mà giật mình. Cự Côn quốc chủ trong tiếng kêu thảm, trong tay xương cá thần khí hướng Hoàng Tiểu Long hai mắt điên cuồng đâm tới. Bất quá hắn còn không có đâm đến, Hoàng Tiểu Long liền thân hình lùi lại, né ra. Hoàng Tiểu Long thể nội thú man lôi châu bay ra. Thú man lôi châu tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh xuyên Cự Côn quốc chủ mi tâm. Ngay tại thú man lôi châu đánh xuyên Cự Côn quốc chủ mi tâm trong nháy mắt, bị Hoàng Tiểu Long trọng thương Dương Thiên Sâm liều lĩnh hướng ngoài đại điện bay đi. Hiển nhiên Cự Côn quốc chủ bị thảm ngược một màn đã dọa phá hắn gan, dự định lần nữa đào tẩu. Bất quá hắn vừa chạy trốn tới đại điện, Hoàng Tiểu Long trong tay táng thần quan vung lên mà ra, trực tiếp oanh trúng phía sau lưng, đem Dương Thiên Sâm toàn bộ đánh vào bên ngoài đại điện trên mặt đất. Lúc này tiếng hô giết rung trời, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ bọn người cũng cùng Cự Côn Thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên tộc cao thủ chém giết cùng một chỗ. Bất quá nhìn thấy Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm thảm trạng, Cự Côn Thiên quốc cùng Tam Thập Tam Thiên tộc cao thủ đâu còn có tâm tư chém giết, thực lực căn bản là không có cách phát huy. Cách này đến cách khác, Cự Côn Thiên quốc cùng Tam Thập Tam Thiên tộc cao thủ không ngừng bị chém giết. Vô Địch Thiên Hạ 222 chương 2198 Chư Quốc kinh ngạc. Chương 2198 Chư Quốc kinh ngạc. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long một tay một cái, tay trái dẫn theo Dương Thiên Sâm, tay phải dẫn theo Cự Côn quốc chủ, sau đó ném tới trên đại điện của Cự Côn thần cung. Chỉ gặp hai người toàn thân huyết nhục bộ dáng, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra hai người trước kia bộ dáng. Quả thực là người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Trong mười mấy phút này, hai người hoàn toàn ở vào trạng thái bị hành hung, bị Hoàng Tiểu Long không biết thảm ngược bao nhiêu quyền bao nhiêu trưởng. Lúc này hai người thể nội lực lượng đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn phong cấm, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Mà Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ cũng đình chỉ phản kháng, sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Về phần đi theo Dương Thiên Sâm đến đây Tam Thập Tam Thiên tộc cao thủ đã bị Hoàng Tiểu Long, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ đủ số chém giết sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long ngồi lên Cự Côn bảo tọa, hai tay một nhíp, đem hấp hối Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm nắm bắt đến trước mắt. Hoàng Tiểu Long, ngươi thả ta, ta có thể cam đoan, chúng ta Tam Thập Tam Thiên tộc từ đây sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Dương Thiên Sâm thở phì phò, cực kỳ suy yếu nói. Dương Thiên Sâm thanh âm mặc dù yếu như ruồi muỗi, nhưng là đám người lại nghe được rõ ràng. Thả ngươi, Tam Thập Tam Thiên tộc không tìm ta gây phiền phức. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, nhìn chằm chằm Dương Thiên Sâm, yên tâm, sau khi ta giết ngươi, ta sẽ đi một chuyến Tam Thập Tam Thiên Quốc. Về phần Hoàng Tiểu Long muốn đi Tam Thập Tam Thiên Quốc làm gì, không cần nói cũng biết. Dương Thiên Sâm còn định nói thêm, Hoàng Tiểu Long ngón tay một điểm, một đạo hào quang màu tím liền xuyên vào Dương Thiên Sâm mi tâm, trực tiếp đối với hắn sưu hồn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cả đời ký ức, có quan hệ Tam Thập Tam Thiên tộc tất cả ký ức không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long não hải. Sau khi sưu hồn hoàn tất, Hoàng Tiểu Long trong tay tứ đại thần hỏa bay ra, đem Dương Thiên Sâm thôn phệ. Nhìn xem một bên Dương Thiên Sâm khói cho bụi diệt, dù là cự côn quốc chủ thiên lộ đệ nhất nhân này cũng không nhìn được sắc mặt tái nhợt một phần. Vô luận ai đều không thể làm đến chân chính không sợ tử vong. Bất quá, hắn cũng biết coi như cầu mong gì khác tha, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cự côn quốc chủ hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta hận ta lúc trước không có liên thủ với khủng bố quốc chủ đi Thánh Tôn Thiên Quốc giết ngươi lúc trước. Khủng bố quốc chủ liên thủ với Thiên Chủ tiến đánh Thánh Tôn Thiên Quốc. Nếu là hắn cũng xuất thủ, tất có nắm chắc đánh giết Hoàng Tiểu Long. Lúc kia, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chúa tể cao giai. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Đương nhiên, hắn nếu là biết Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy liền có thể đột phá chúa tể cao giai cũng đạt tới chúa tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lúc ấy vô luận như thế nào hắn đều sẽ xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Hiện tại, chỉ sợ tam thập tam thiên tộc tộc trưởng cũng sẽ hối hận a cử côn quốc chủ thầm nghĩ. Đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Hối hận suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo. Đối với hắn sư hồn, đem cử côn quốc chủ cả đời ký ức toàn bộ tìm kiếm lấy về sau. Hoàng Tiểu Long gọi ra tứ đại thần hỏa. Cử côn quốc chủ rất nhanh liền giống như Dương Thiên Sâm hóa thành tro tàn. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng cử côn thiên quốc những đại tướng cùng chúa tể cao thủ khác. Cử côn thiên quốc các cao thủ quỳ sát một chỗ. Lúc này, nơi xa ngoài ước vạn dặm, cử côn thiên quốc đại tướng Lý Điền chính áp lấy Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi bọn người hướng cử côn thiên quốc mà quay về. Còn có nửa giờ liền có thể đuổi tới cử côn thiên quốc. Lý Điền nhìn xem đã thấy ở xa xa cử côn thiên quốc, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đã có thể tưởng tượng chờ trở lại cử côn thiên quốc về sau, cử côn bệ hạ tất nhiên sẽ đối với hắn trọng thưởng. Nhìn phía sau Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi bọn người, Lý Điền lạnh lùng cười một tiếng. Dọc theo con đường này, Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi bọn người tự nhiên bị hắn tra tấn không ít. Nếu không phải cử côn bệ hạ cố ý phân phó muốn sống, hắn sớm đã đem Hoàng Bằng bọn người toàn bộ bóp chết. Còn không cho ta đi nhanh, điểm Lý Điền trong tay trường tiên vung lên, quất tại trên thân Hoàng Bằng đang chậm rãi. Hoàng Bằng bị đánh đến quẳng bay ra ngoài. Hoàng gia đám người Thích Tiểu Phi đều giận dữ. Nhìn cái gì vậy? Lý Điền hai mắt dựng lên. Lại nhìn, ta đem bọn ngươi mỗi người một con mắt đào xuống đến đúng lúc này. Đột nhiên, Hoàng gia đám người lại là nhìn về hướng Lý Điền sau lưng. Chỉ gặp Lý Điền sau lưng nơi xa, một đám người chính cực tốc phá không mà tới. Nhìn thấy phía trước nhất đạo thân ảnh quen thuộc kia, mặc kệ là Hoàng gia tất cả mọi người vẫn là Thích Tiểu Phi đều là thần sắc chấn động, đều một mặt mừng rỡ cực kỳ. Đặc biệt là Thích Tiểu Phi, hai mắt càng là đỏ lên. Tiểu Long, Thích Tiểu Phi tự lẩm bẩm. Tiểu Long còn sống, ta liền biết đại ca còn sống. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn bọn người là mừng rỡ kêu to. Tiếng khóc một mảnh. Lý Điền bắt giữ bọn hắn lúc, nói với bọn họ Hoàng Tiểu Long đã chết tại một cái thiên ngoại thiên địa phương, bị cái gì lôi băng thôn phệ, không có khả năng sống thêm mệnh. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng nghe đến rất nhiều có quan hệ thiên ngoại thiên cùng Hoàng Tiểu Long vẫn lạc nghị luận. Lúc đầu bọn hắn đã tuyệt vọng, đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nhưng là hiện tại Lý Điền gặp Hoàng gia đám người đột nhiên một mặt đại hỉ, mừng rỡ kêu to lên, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười. Các ngươi sắp chết đến nơi còn làm nằm mơ ban ngày. Ta sớm nói cho các ngươi biết, nói Hoàng Tiểu Long đã chết tại thiên ngoại thiên lôi băng. Các ngươi lại còn huyễn tưởng Hoàng Tiểu Long còn sống. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi bây giờ thấy được đều là ảo giác. Khi người tuyệt vọng tới trình độ nhất định, đều sẽ xuất hiện ảo giác. Hoàng gia đám người không khỏi ngẩn ngơ. Ảo giác thật chẳng lẽ chính là ảo giác? Ảo giác lúc này, giọng nói lạnh lùng từ Lý Điền phía sau vang lên, liền dán Lý Điền phía sau lưng. Thanh âm là chân thật như vậy, mà lại trong thanh âm ẩn chứa sát khí để Lý Điền không khỏi phát lạnh. Đây là chẳng lẽ? Lý Điền bỗng nhiên quay đầu, sau đó thấy được gần trong gang tấc tấm kia anh tuấn phi phàm gương mặt. Hoàng Lý Điền sắc mặt sợ hãi đại biến. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ, sau đó nhấc lên. Hoàng Tiểu Long bàn tay lực lượng cực lớn, Lý Điền yết hầu truyền ra xương vỡ thanh âm. Hoàng Tiểu Long đem Lý Điền yết hầu bóp nát, sau đó phong Lý Điền lực lượng toàn thân, ném tới một bên, thân hình lói lên, đi tới trước mặt Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Nhìn xem bị bóp nát yết hầu, ở một bên lăn đất gào thảm Lý Điền, Hoàng gia đám người rốt cuộc biết không phải ảo giác, đều hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Tiểu Long đại ca, Hoàng gia đám người đem Hoàng Tiểu Long làm thành một mảnh. Phụ thân, mẫu thân, Hoàng Tiểu Long nhìn xem vây chung quanh Hoàng gia đám người, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Sau đó hướng Thích Tiểu Phi nhìn lại, hai tay ôm một cái, đem Thích Tiểu Phi ôm chặt lấy. Bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người ôm thật chặt, dù là vợ chồng Thích Tiểu Phi cũng đều khuôn mặt đỏ lên. Tiểu Long, phụ thân, mẫu thân đều nhìn đâu? Thích Tiểu Phi đỏ mặt nói. Lúc này, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người đem mặt nhìn về phía địa phương khác, cười nói. Chúng ta không thấy đám người một mảnh tiếng cười. Hoàng Tiểu Long lấy ra linh đan, tự mình nhanh nhanh Hoàng ra đám người chữa thương. Về phần Lý Điền, Hoàng Tiểu Long cũng không có xếp, mang về Cự Côn Thiên Quốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia đám người trở về Cự Côn Thiên Quốc lúc, Hoàng Tiểu Long đánh giết Cự Côn Quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm tin tức bắt đầu truyền khắp thiên lộ. Chư quốc kinh ngạc, sợ hãi vô địch thiên hạ. 222 chương 2199 tiến về tam thập tam thiên tộc. Chương 2199 tiến về tam thập tam thiên tộc. Hoàng Tiểu Long bị thiên ngoại thiên lôi băng thôn phệ, vậy mà không chết. Nghe nói hắn đã tề tụ thiên hạ cửu đại lôi trì, ngay cả hỗn độn vực không lôi trì đều tìm đến, lúc này mới tại trong lôi băng không chết. Không chỉ có như vậy, còn nuốt ba cái lôi nguyên thần quả, thực lực đại tăng. Cự Côn Quốc chủ cho dù là có Cự Côn Thiên Quốc bản nguyên lực lượng duy trì, cũng bị hắn một quyền đánh cho gần chết. Ngay cả Cự Côn Quốc chủ đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Tam thập tam thiên tộc tộc trưởng kia chẳng phải là cũng vô pháp áp chế Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long về sau là thiên lộ đệ nhất nhân, thiên lộ sôi trào, kinh ngạc cực kỳ. Tất cả thiên quốc quốc chủ, tất cả cường giả không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi, kinh nghi, bất an. Mà Hoàng Tiểu Long tiếp Hoàng gia đám người trở về Cự Côn Thiên Quốc về sau, liền để Thánh Tôn Quốc chủ bọn người một lần nữa rèn đúc Cự Côn Thần Cung. Hoàng Tiểu Long dự định về sau liền để Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, giao trì các loại nữ định cư tại Cự Côn Thiên Quốc này. Cự Côn Thiên Quốc này trải qua Cự Côn Quốc chủ vô số ước năm kinh doanh cùng chế tạo, linh khí kinh người. Tại Cự Côn Thiên Quốc này tu luyện, so tại vạn giới cùng thiên lộ bất kỳ chỗ nào đều tốt hơn rất nhiều. Lại thêm Cự Côn Thiên Quốc lưu lại trong bảo khố linh dược, Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi các loại nữ thực lực chắc chắn đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mặc dù bởi vì kịch chiến, Cự Côn Thần Cung cùng Cự Côn Thiên Quốc gặp phá hư, nhưng là tại Thánh Tôn Quốc chủ, Thần Uy Quốc chủ bọn người toàn lực khôi phục lại, lại thêm Hoàng Tiểu Long quang minh chi lực, không đến 10 ngày, Cự Côn Thần Cung cùng Cự Côn Thiên Quốc liền hoàn toàn chữa trị. Chữa trị sau, Cự Côn Thiên Quốc linh khí bành trướng, phi cầm tẩu thú, linh phong thần thụ đẹp không sao tả xiết. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long liền bồi tiếp Hoàng gia đám người du ngoạn Cự Côn Thiên Quốc. Ban đêm thì mở ra Cự Côn đại trận trong Cự Côn Thần Cung, dẫn sắt Cự Côn Thiên Quốc bản nguyên lực lượng cho Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi chúng nữ tu luyện. Tại Hoàng Tiểu Long trợ giúp dưới, Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ tu vi tiến triển cực nhanh. Về phần tam thập tam thiên quốc, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi. Tại Hoàng Tiểu Long làm bạn Hoàng gia đám người những ngày này, về sau quy thuận tại dưới Cự Côn Thiên Quốc cùng Khủng Bố Thiên Quốc một chút thiên quốc quốc chủ, nhao nhao xuất lính dưới trướng đại tướng đến đây hướng Hoàng Tiểu Long đầu nhập, để bày tỏ trung tâm. Cự Côn Thiên Quốc thân là thiên lộ đệ nhất quốc, trước đó quy thuận tại nó chư quốc tự nhiên không ít, quy thuận khủng bố thiên quốc mặc dù không có cự côn thiên quốc nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Một tháng qua, lục tục ngo ngoe, lại có mấy trăm thiên quốc quốc chủ đến đây đầu nhập. Đối với đến đây đầu nhập thiên quốc, Hoàng Tiểu Long cũng không có Phật nó hảo ý, nhao nhao cất vào dưới trướng. Hoàng Tiểu Long tại trong thần hồn đám người gieo xuống lạc ấm về sau. Thật cũng không bạc đãi những quốc chủ này. Đem trước đánh giết thiên chủ. Vạn thế. Khủng bố quốc chủ đông trình. Thứ thần quốc chủ bọn người lấy được linh dược linh đan thưởng một bộ phận cho những quốc chủ này. Cũng cho những quốc chủ này một chút cực phẩm hỗn độn linh thạch. Những quốc chủ này tự nhiên là quỳ xuống đất khấu tạ không thôi. Sau 3 tháng. Hoàng Tiểu Long hỏi Thánh Tôn quốc chủ. Tam thập tam thiên tộc. Gần nhất có động tĩnh gì những ngày này? Hắn mặc dù ở tại cự côn thiên quốc bồi hoàng gia đám người. Nhưng là một mực để Thánh Tôn quốc chủ. Thần uy quốc chủ bọn người chú ý tam thập tam thiên tộc động tĩnh. Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ đều lắc đầu nói không có. Nói tam thập tam thiên tộc cũng không khác thường. Tựa hồ Dương Thiên Sâm đám người chết. Tam thập tam thiên tộc tộc trưởng cũng không có để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Tam thập tam thiên tộc vậy mà không có gì dạng động tính lẽ ra. Tam thập tam thiên tộc tộc trưởng khẳng định biết hắn đánh giết cử côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm tin tức. Dưới tình huống bình thường cả tộc thoát đi tam thập tam thiên quốc. Nhưng là bây giờ. Tam thập tam thiên tộc cũng không có động tính gì. Tam thập tam thiên tộc tộc trưởng là tự cao thực lực tại Dương Thiên Sâm trong trí nhớ. Tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ là một cái người cực kỳ thần bí. Dương Thiên Sâm chỉ biết là Phong Thiên Vũ là chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp cận chí tôn. Về phần Phong Thiên Vũ tu luyện công pháp cùng cách khác. Cũng không biết. Tốt, các ngươi lui xuống trước đi đi tiếp tục chú ý tam thập tam thiên tộc động tĩnh. Trầm ngâm một chút. Hoàng Tiểu Long vẫy lui Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ. Đợi Thánh Tôn quốc chủ hai người lui ra về sau. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía tam thập tam thiên quốc phương hướng. Quyết định qua ít ngày liền đi tam thập tam thiên quốc. Tam thập tam thiên tộc như hầu chi thứ. Nếu là không đem tam thập tam thiên tộc giải quyết triệt để. Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối không an ổn. Chỉ cần giải quyết tam thập tam thiên tộc như vậy. Hạ giới sẽ không người lại có thể uy hiếp được hoàng gia đám người. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long chỉnh hợp cự côn thiên quốc, khủng bố thiên quốc cùng thứ thần thiên quốc còn sót lại thế lực. Thu phục cự côn thiên quốc tam đại thiên quốc đầu nhập đại tướng đằng sau. Hoàng Tiểu Long thế lực đã vượt qua trước đó cự côn thiên quốc rất nhiều. Tam thập tam thiên tộc chỉ cần trừ bỏ. Như vậy, lại không thế lực có thể dung chuyển hiện tại cự côn thiên quốc. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tiến về thánh giới. Mới có thể chân chính yên tâm. Quyết định tiến về tam thập tam thiên tộc. Hoàng Tiểu Long bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Tại trên cử côn đại trận trước cử côn thiên quốc. Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn quốc chủ. Thần uy quốc chủ bọn người liên thủ. Lần nữa ra cấu cử côn đại trận. Làm cử côn đại trận uy lực lần nữa tăng lên gấp đôi trở lên. Ra cấu cử côn đại trận đằng sau. Hoàng Tiểu Long lại hạ một loạt mệnh lệnh. Tiếp tục mở rộng cử côn thiên quốc thế lực. Thu phục cử côn thiên quốc bốn phía một chút siêu cấp thiên quốc. Hơn một tháng sau. Đem cử côn thiên quốc tất cả siêu cấp thiên quốc toàn bộ thu phục về sau. Hoàng Tiểu Long bắt đầu kiến trúc vô thượng không gian thông đạo. Đem bốn phía thiên quốc cùng cử côn thiên quốc đả thông. Dạng này. Bốn phía thiên quốc cùng cử côn thiên quốc lui tới liền lại không cách trở. Vô ứng lẫn nhau. Cự côn thiên quốc lực lượng phòng thủ càng mạnh. Làm xong đây hết thảy về sau. Hoàng Tiểu Long liền tại hoàng gia đám người. Thích tiểu phi chúng nữ không thôi ánh mắt dưới. Rời đi cự côn thiên quốc. Bắt đầu tiến về tam thập tam thiên tộc. Lần này, Hoàng Tiểu Long ai cũng không mang theo, một mình tiến về. Giải quyết tam thập tam thiên tộc đằng sau. Hoàng Tiểu Long dự định lại tiến thiên ngoại thiên tìm kiếm hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long cưới lạc bảo kim chư, một đường phá vỡ trùng điệp hỗn độn, hướng tam thập tam thiên quốc mà tới. Dựa theo Dương Thiên Sâm ký ức, tam thập tam thiên quốc tại thiên lộ một mảnh lôi hải trên không. Mảnh lôi hải này khoảng cách thiên ngoại thiên cũng không phải là rất xa. Lấy Lạc Bảo Kim Trư tốc độ, hẳn là 20 ngày tả hữu liền có thể chạy tới. Mặc dù là một người đi đường, nhưng là Lạc Bảo Kim Trư thông linh. Cho nên, trên đường, Hoàng Tiểu Long ngẫu nhiên trêu chọc Lạc Bảo Kim Trư cũng là không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không ít cho Lạc Bảo Kim Trư ném cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hai sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long tại trước một mảnh lôi hải ngừng lại. Chỉ gặp lôi hải mặt biển, vô số lôi điện bốc lên. Lực lượng hủy diệt khiến người ta run sợ. Mà lôi hải trên không, một mảnh lôi khí cồn đãng. Những lôi khí này vậy mà tạo thành đủ loại lôi linh thú, mà lại có đá thông linh. Về phần tam thập tam thiên quốc ngay tại trung ương lôi hải, nếu là có người xâm nhập lôi hải, tất nhiên lọt vào những lôi linh thú này công kích. Đến lúc đó khẳng định sẽ kinh động tam thập tam thiên tộc. Hoàng Tiểu Long đem Lạc Bảo Kim Trư thu vào, hướng trung ương lôi hải bay đi. Mà đỉnh đầu, tế ra chín đại hỗn độn lôi trì, chín đại lôi linh dung hợp. Những nơi đi qua, những lôi linh thú này đều rung động nằm một chỗ. Hoàng Tiểu Long thông suốt không trở ngại. Nửa ngày về sau, liền phá vỡ tam thập tam thiên quốc giới bích, tiến nhập tam thập tam thiên quốc. Vô địch thiên hạ 222 chương 2200 phong thiên vũ hạ lạc chương 2200. Phong thiên vũ hạ lạc vừa vào tam thập tam thiên quốc. Hoàng Tiểu Long đập vào mắt nhìn thấy là đầy trời lôi điện. Bất quá, những lôi điện này không giống phía ngoài lôi điện một dạng cuồng loạn cùng rối hỗn tạp. Những lôi điện này mà là có thứ tự phân bố tại tam thập tam thiên quốc các ngõ ngách cùng không gian. Từ xa nhìn lại tựa như là bị thuần phục lôi dao đồng dạng. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Những lôi điện này là bị người dùng vô thượng pháp tắc dẫn dắt, sau đó bố trí thành một cái lôi trận khổng lồ. Lôi trận này trải rộng tam thập tam thiên quốc, uy lực tuyệt đối kinh người. Có thể bố trí lôi trận như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tam thập tam thiên tộc tộc trưởng. Phân biệt một chút phương hướng, Hoàng Tiểu Long hướng về phía trước dãy núi bay đi. Ở trong trí nhớ của Dương Thiên Sâm, phía trước dãy núi gọi Lôi Dương Sơn Mạch, chính là tam thập tam thiên tộc trọng yếu nhất dãy núi một trong. Tam thập tam thiên tộc có 33 tòa chủ thành, trong đó 5 tòa chủ thành tọa lạc tại trước mặt Lôi Dương Sơn Mạch. Mà tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ hành tung bất định, bên trong một cái động phủ hẳn là ngay tại trong Lôi Dương Sơn Mạch này. Đi vào Lôi Dương Sơn Mạch về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Lôi Ngưu Thành mà tới. Lôi Ngưu Thành là trong Lôi Dương Sơn Mạch 5 tòa chủ thành lớn nhất, cũng là phồn vinh nhất, trọng yếu nhất. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Lôi Ngưu Thành. Lôi Ngưu Thành so Thiên Lộ Phường thì còn muốn nhộn nhịp. Tam thập tam thiên tộc đệ tử nối liền không dứt. Bất quá, mặc dù Lôi Ngưu Thành nhộn nhịp cực kỳ, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm giác được Lôi Ngưu Thành bao phủ một loại khẩn trương, một loại kiềm chế. Xem ra hắn giết Dương Thiên Sâm, Hắc Duy, Lý Hải Phong bọn người hay là đưa tới tam thập tam thiên tộc khẩn trương. Tam thập tam thiên tộc cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hoàng Tiểu Long đem thần hồn triển khai bao phủ toàn bộ Lôi Dương Sơn Mạch. Lập tức, Lôi Dương Sơn Mạch các ngõ ngách tình huống rõ ràng ánh vào Hoàng Tiểu Long não hải. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Để Hoàng Tiểu Long giật mình là, Lôi Dương Sơn Mạch này, vậy mà liền có 8 tôn chúa tể cao giai tam thập tam thiên tộc, này thực lực so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng mạnh hơn. Trước đó, Hoàng Tiểu Long đánh giết Dương Thiên Sâm, Hách Duy, Lý Hải Phong các loại tam thập tam thiên tộc cao thủ, trong đó có hơn 20 cái chúa tể cao giai. Lúc đầu, tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến, tam thập tam thiên tộc chúa tể cao giai hẳn là không mấy cái. Nhưng là hiện tại, Lôi Dương Sơn Mạch liền có 8 tôn Dương Thiên Sâm, mặc dù là tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng, nhưng là tam thập tam thiên tộc đến cùng có bao nhiêu tôn chúa tể cao giai cường giả, hắn cũng không biết. Bởi vì tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ bí mật nuôi dưỡng một nhóm chúa tể cường giả. Trong đó có không ít chúa tể cao giai. Những này chúa tể cường giả thân phận bí ẩn, ngay cả Dương Thiên Sâm cũng không biết. Bất quá, Lôi Dương Sơn mạch tám tôn chúa tể cao giai này, thực lực mạnh nhất chỉ là chúa tể bát giai trung kỳ. Ngay cả một cái chúa tể cửu giai đều không có. Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm ứng được tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ khí tức. Dừng lại một chút về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, hướng tam thập tam thiên tộc cao thủ chúa tể bát giai trung kỳ kia chỗ mà tới. Lúc này, tam thập tam thiên tộc chúa tể bát giai trung kỳ cao thủ Phan La kia ngay tại triệu tập tòa hạ đệ tử thảo luận tam thập tam thiên tộc một chút tình huống. Sư phụ, nghe nói Dương Thiên Sâm phó tộc trưởng, Hắc Duy đại trưởng lão, Lý Hải Phong trưởng lão ở bên ngoài bị một người gọi Hoàng Tiểu Long đánh chết. Việc này là thật? Phan La tỏa hạ đại đệ tử Lý Dương Nguyên cẩn thận hỏi. Phan La quét mắt hơn 10 vị đệ tử một chút, gật đầu, là thật. Bởi vì can hệ trọng đại, cho nên tộc trưởng phong tỏa tin tức. Dù sao chết Dương Thiên Sâm, Hắc Duy, Lý Hải Phong gần trăm vị cao thủ, nếu là truyền ra đến, tam thập tam thiên tộc chỉ sợ không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Bất quá, cho dù là phong tỏa tin tức, nhưng là tam thập tam thiên tộc vẫn có một ít cao tầng cùng đệ tử biết tin tức. Đạt được Phan La xác nhận, Phan La tỏa hạ đệ tử Lý Dương Nguyên mười mấy người ai cũng sắc mặt đại biến. Đây chính là tam thập tam thiên tộc xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Tam thập tam thiên tộc tại thiên lộ tuyệt đối là cự vô phách tồn tại, không người dám khiêu khích. Đừng nói trưởng lão, chính là một chút đệ tử hạch tâm ra ngoài, cũng không ai dám đối với hắn xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Dương Thiên Sâm, Hắc Duy, Lý Hải Phong gần trăm vị cao thủ lại bị người giết chết. Dương Thiên Sâm thế nhưng là chúa tể thập giai trung kỳ đỉnh phong, chính là tam thập tam thiên tộc công nhận, ngoại trừ bọn hắn tộc trưởng bên ngoài đệ nhị cường giả. Ngay cả Dương Thiên Sâm đều bị người giết vậy đối phương sư phụ, Hoàng Tiểu Long kia là ai? Thiên lộ đệ nhất cao thủ không phải Cự Côn quốc chủ sao? Cái này Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ cùng chúng ta tộc trưởng một dạng, là nửa bước chí tôn? Lý Dương Nguyên kinh nghi không thôi. Chúng đệ tử nhìn xem Phan La. Phan La lắc đầu, cái này Hoàng Tiểu Long không phải nửa bước chí tôn. Nghe nói hắn vừa mới đột phá chúa tể cao giai, hắn là tân nhiệm minh vương trong vạn giới cái gì, mới vừa vặn đột phá chúa tể cao giai. Đám người không khỏi chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Như nghe thiên thư, mới vừa vặn đột phá chúa tể cao giai, lại đánh chết bọn hắn chúa tể thập giai trung kỳ đỉnh phong phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm. Về phần Cự Côn quốc chủ Phan La trầm giọng nói, hắn cũng bị Hoàng Tiểu Long này giết. Lúc ấy hắn cùng chúng ta phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm cùng một chỗ liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là cuối cùng nói đến đây, hắn ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Dương Nguyên bọn người càng là một mặt hãi nhiên, ngay cả Cự Côn quốc chủ cũng bị giết mà lại là tại cùng bọn hắn phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm liên thủ tình huống dưới. Lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm, chỉ gặp canh giữ ở bên ngoài đại điện mấy cái đệ tử quảng bay tiến đến. Lập tức một cái tóc đen anh tuấn người trẻ tuổi cất bước tiến đến, đám người không khỏi khẽ giật mình. Làm càn Lý Dương Nguyên quát, ngươi là cái nào chi nhánh đệ tử, cũng dám đến Lôi Ngưu Thành nháo sự? Tiến đến tự nhiên là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, Lý Dương Nguyên như bị trọng kích quẳng bay ra ngoài. Đám người giật mình, tiếp theo giận dữ, Phong Thiên Vũ ở đâu? Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Phan La. Chỉ cần đánh chết Phong Thiên Vũ hoặc đem Phong Thiên Vũ chế ngự, như vậy tam thập tam thiên tộc vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Phong Thiên Vũ đám người nhất thời không có kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long nói chính là bọn hắn tam thập tam thiên tộc tộc trưởng. Phan La trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm, thật to gan vậy mà gọi thẳng tộc trưởng tên. Sư phụ ngươi là trưởng lão nào, chẳng lẽ không có dạy ngươi? Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, Phan La chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng nắm bắt mà đến. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn vậy mà không thể động đậy. Hoàng Tiểu Long đem Phan La nắm bắt đến trước mặt, lười nhắc hỏi lại, tiện tay một chỉ trực tiếp đối với hắn sư hồn. Ngươi là ai, mau thả sư phụ ta Phan La đệ tử khác vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long một tay nhấn một cái, đem mọi người đánh bay. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long nhớ mày chính là, khi hắn tìm kiếm xong Phan La ký ức lúc, Phan La cũng không biết Phong Thiên Vũ hạ lạc. Không chỉ có Phan La, chính là tam thập tam thiên tộc các trưởng lão khác cũng không biết. Biết Phong Thiên Vũ hạ lạc, chỉ có con của hắn Phong Nhiêu. Thế nhưng là, tại Phan La trong trí nhớ, Phong Nhiêu này tại mấy vạn năm trước liền đã rời đi tam thập tam thiên quốc, tiến về một cách địa phương gọi Tuyệt Mạc khổ tu. Căn bản chẳng biết lúc nào trở về. Vô Địch Thiên Hạ 222 chương 2201 cuối cùng gặp Phong Thiên Vũ chương 2201. Cuối cùng gặp Phong Thiên Vũ sau khi tìm kiếm xong ký ức, Hoàng Tiểu Long thật cũng không khó xử đối phương. Đem Phan La kia buông ra. Ngươi các hạ là ai? Phan La vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cái gì? Ngươi. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long? Phan La cùng tỏa hạ chúng đệ tử sắc mặt sợ hãi đại biến. Dọa đến liên tục lùi lại. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang thảo luận Hoàng Tiểu Long đánh giết Cự Côn quốc chủ cùng bọn hắn phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm sự tình. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở trước mắt bọn hắn. Không sai, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Phan La bọn người phản ứng cũng không kỳ quái. Hoàng Tiểu Long, ngươi đến chúng ta tam thập tam thiên quốc, muốn thế nào? Phan La trắng lấy gan, run giọng hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn Phan La một chút, lắc đầu cũng không có mở miệng, thân hình lói lên biến mất tại nguyên chỗ. Phan La cùng tỏa hạ đệ tử bọn người gặp Hoàng Tiểu Long rời đi. Ngây người hồi lâu. Vẫn có chút không tin. Hoàng Tiểu Long cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, cũng không có lại tại Lôi Dương Sơn Mạch lưu lại. Hướng xuống một cái dãy núi bay đi. Đồng thời triển khai thần hồn. Tìm kiếm Phong Thiên Vũ chỗ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi Lôi Dương Sơn Mạch không đến bao lâu. Hoàng Tiểu Long tiến vào tam thập tam thiên quốc, tin tức tại tam thập tam thiên tộc các vị cao tầng truyền ra đến. Tam thập tam thiên tộc các vị cao tầng ai cũng biến sắc, khủng hoảng bất an. Nhưng là để tam thập tam thiên tộc các vị cao tầng kinh dị là, mấy ngày kế tiếp, cũng không có truyền ra tam thập tam thiên tộc cao tầng bị đánh chết tin tức. Ngay cả tam thập tam thiên tộc đệ tử hạch tâm đều không có chết một cái. Sau 4 ngày, Hoàng Tiểu Long tại tam thập tam thiên tộc nhất bắc một ngọn núi chi đỉnh cúi người xuống. 4 ngày này, hắn đã lục hết tam thập tam tộc các ngõ ngách. Thế nhưng là, cũng không có phát hiện Phong Thiên Vũ khí tức. Xem ra, Phong Thiên Vũ cũng không tại trong tam thập tam thiên quốc. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Nếu là dạng này, chỉ có thể đi Tuyệt Mạc tìm hắn nhi tử Phong Nhiêu. Tuyệt Mạc là thiên lộ chỗ sâu một cái hiểm địa. Khoảng cách tam thập tam thiên quốc cực xa. Mà lại trên đường đi cấm chế trùng điệp. Dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực đuổi gấp, cũng dùng hơn 10 ngày mới đi đến Tuyệt Mạc. Nhìn trước mắt cuồn cuộn màu đen cát bụi Tuyệt Mạc, Hoàng Tiểu Long đang muốn cưới Lạc Bảo Kim Trư tiến nhập Tuyệt Mạc chi địa lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Chỉ gặp một bóng người chính xuyên qua cuồn cuộn màu đen bão cát. Từ Tuyệt Mạc chi địa đi ra. Đạo thân ảnh này. Lôi long vòng quanh người. Màu đen bão cát vô pháp tới gần nó một phần. Tựa như từ trong tuyệt địa đi ra viễn cổ lôi thần. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Khí thế thật là mạnh. Phong Nhiêu, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Hơi thở đối phương cực mạnh. Thực lực chỉ sợ đã không kém gì tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy. Mà khống lôi chi thuật. Chỉ sợ muốn so tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy còn phải mạnh hơn không ít. Tại trong trí nhớ của Dương Thiên Sâm, tam thập tam thiên tộc thiếu tộc trưởng Phong Nhiêu chính là tam thập tam thiên tộc xếp hạng thứ 3 cao thủ. Tại hạ Phong Nhiêu gặp qua Hoàng Tiểu Long đại nhân. Đạo thân ảnh kia đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính chào nói, thái độ không sai. Tựa hồ ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ đến Tuyệt Mạc chi địa, đang đợi Hoàng Tiểu Long đồng dạng. Đã ngươi biết ta tới tìm ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Phong Nhiêu. Phong Nhiêu màu xanh song mi nhích lên, gật đầu nói, ta biết đại nhân là vì tìm ta phụ thân, không dối gạt đại nhân. Là phụ thân đại nhân ta để cho ta chờ đợi ở đây đại nhân. Nha. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Phụ thân đại nhân ta đã tại Tam Thập Tam Thiên Đại Môn chờ đợi đại nhân. Phong Nhiêu nói tiếp. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tam Thập Tam Thiên Đại Môn Phong Thiên Vũ tại Tam Thập Tam Thiên Đại Môn chờ đợi chính mình. Hoàng Tiểu Long đại nhân xin mời đi theo ta. Phong Nhiêu nói xong quay người tiến nhập Tuyệt Mạc chi địa. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cưới Lạc Bảo Kim Trư đi theo ở sau lưng hắn, tiến nhập Tuyệt Mạc chi địa. Phong Nhiêu mặc dù thực lực không yếu, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không sợ nó chơi hoa dạng gì. Hoàng Tiểu Long khí tức khóa chặt đối phương, như đối phương một khi có cái gì gì động, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ đem hắn đánh giết. Theo chỗ sâu, Tuyệt Mạc chi địa cát bụi càng ngày càng mạnh. Đầy trời màu đen bão cát che đậy thiên địa, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời, trong không gian lôi điện cũng đều càng ngày càng cuồng bạo. Đến đằng sau, lôi điện cuồng bạo kia, chỉ sợ ngay cả phổ thông chúa tể thập giai cường giả đều có thể trọng thương. Hoàng Tiểu Long tỏa hạ Lạc Bảo Kim Trư chống ra trùng điệp kim quang, đem bão cát màu đen cùng lôi điện kia từng cách ngăn tại bên ngoài. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là Phong Nhiêu kia toàn thân lôi quang như hải ba đồng dạng, không ngừng hiện động. Lôi điện cuồng bạo đủ để trọng thương phổ thông chúa tể thập giai cường giả kia, đi vào nó bên người lúc cũng đều không cách nào dung chuyển nó bên người lôi đợt. Chút tài mọn để đại nhân chê cười. Phong Nhiêu quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi khống lôi chi thuật có thể so với Dương Thiên Sâm, không kém hơn ta. Hoàng Tiểu Long cũng không phải khiêm tốn nói như vậy. Chiến lực của hắn là mạnh, nhưng là nếu chỉ luận khống lôi chi thuật, lại là không thể so với Phong Nhiêu này mạnh. Phong Nhiêu lại khiêm tốn vài câu. Trên đường, hai người có một câu không có một câu nói chuyện với nhau. Theo nói chuyện với nhau, hai người quen thuộc đứng lên. Hoàng Tiểu Long phát hiện Phong Nhiêu này mặc dù là Tam Thập Tam Thiên tộc thiếu tộc trưởng, thực lực siêu tuyệt, nhưng là làm người cực kỳ khiêm tốn, nho nhã lễ độ, bất ôn bất táo, tính tình ngùn trọng, vẫn có thể xem là một cách đáng giá kết giao bằng hữu. Hai ngày sau, hai người liền xuyên qua Tuyệt Mạc chi địa, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Đại nhân, thông hướng Tam Thập Tam Thiên Đại Môn có hai con đường. Một đầu là từ thiên ngoại thiên, một đầu bắt đầu từ Tuyệt Mạc chi địa này. Từ Tuyệt Mạc chi địa đến Tam Thập Tam Thiên Đại Môn, muốn so xuyên qua thiên ngoại thiên an toàn rất nhiều. Phong Nhiêu nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn từ trong trí nhớ của Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm sớm đã biết. Bất quá, từ Tuyệt Mạc chi địa mặc dù đến Tam Thập Tam Thiên Đại Môn muốn an toàn rất nhiều, nhưng là lộ trình muốn lâu hơn rất nhiều. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện xuyên qua thiên ngoại thiên. Hắn hiện tại chín đại hỗn độn lôi trì tề tụ, hoàn toàn không sợ thiên ngoại thiên lôi băng cùng cấm chế. Lại qua nửa tháng, hai người rốt cuộc tại Tam Thập Tam Thiên Đại Môn trước mặt ngừng lại. Chỉ gặp thiên lộ phía trên đã bị trùng điệp lôi điện bao khỏa, mà thiên lộ cuối cùng là một mặt cao lớn đến làm cho không người nào có thể hình dung cửa lớn màu trắng. Trên đại môn càng là lôi bảo ngưng tụ, tư nhưng bảo hưởng không thôi. Lôi bảo chi lực này cường đại, sợ là ngay cả phổ thông chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả cũng không dám đụng vào. Mà đại môn phía dưới phía trước 10 mét chỗ thì ngồi xếp bằng một bóng người. Đạo thân ảnh này không có khiếp người chi uy, nhưng là Tam Thập Tam Thiên Đại Môn lôi bảo chi lực vậy mà không cách nào tới gần nó nửa phần. Phong Thiên Vũ Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Mặc dù Cự Côn quốc chủ có thiên lộ đệ nhất nhân danh xưng, nhưng là rất nhiều quốc chủ đều biết chân chính đệ nhất nhân là Tam Thập Tam Thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ. Ngoại giới đối với Phong Thiên Vũ thực lực cùng cảnh giới có rất nhiều suy đoán. Nhưng là Hoàng Tiểu Long biết Phong Thiên Vũ đã siêu việt chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đã một bước bước vào chí tôn chi cảnh. Là một nửa bước cường giả chí tôn. Hoàng huyên đệ, ta chờ ngươi đã lâu. Ngồi xếp bằng Phong Thiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Có không ít chư người quan tâm Hoàng Tiểu Long về sau có trở về hay không địa cầu. Thần kiến trước đó cũng đã nói. Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ trở lại địa cầu. Bất quá đây là đang Hoàng Tiểu Long về sau chứng đạo thành thánh. Thành tựu thánh cảnh sau chuyện vô địch thiên hạ 222 chương 2202 cùng đi thánh giới chương 2202. Cùng đi thánh giới sao không đi lên ngồi xuống Phong Thiên Vũ nói tiếp. Có gì không thể Hoàng Tiểu Long thấy đối phương mời. Sảng khoái đáp. Thu hồi lạc bảo kim chư. Thân hình phá không mà lên. Rơi vào Phong Thiên Vũ trước đó. Sau đó ngồi xuống. Kỳ thật hắn cùng Tam Thập Tam Thiên tộc cũng không tử thủ. Như Phong Thiên Vũ nguyện ý nhất tiếu mẫn thiên cửu, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý cùng ngồi xuống. Về phần Phong Nghiêu, ngốc đứng tại chỗ, nhìn xa xa. Hắn mặc dù thực lực không yếu, nhưng là còn không dám tới gần Tam Thập Tam Thiên đại môn. Phong Thiên Vũ gặp Hoàng Tiểu Long ngồi xuống. Sảng khoái cười một tiếng. Hoàng huyên đệ không hổ là vạn cổ đệ nhất nói đến đây. Từ trong không gian thần khí của hắn lấy ra hai cái bình ngọc. Đem một cái ném cho Hoàng Tiểu Long. Mời Hoàng Tiểu Long đem bình ngọc mở ra. Mùi rượu mê người. Đây là ta tự mình ủa chế Tam Thập Tam Thiên quả tửu. Dùng thiên lộ 100 chủng thiên địa linh quả ủa chế mà thành. 1 tỷ năm này chỉ những nhiều như vậy. Một mực không bỏ được lấy ra. Phong Thiên Vũ cười nói. Hoàng huyên nếu là không chê khó uống. Hai ta vừa quát phương say Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Giờ bầu cùng Phong Thiên Vũ đụng một cái. Uống một hớp lớn. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thanh lương. Trong thanh lương lại lộ ra cổ cổ ấm ý. Để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Rượu ngon Hoàng Tiểu Long cười nói. Hai người đụng phải một chén lại một chén. Trọn vẹn sau 10 phút mới ngừng lại được. Không dối gạt Hoàng huyên đệ. Ta tại Tam Thập Tam Thiên đại môn này chờ đợi Hoàng huyên đệ. Nhưng thật ra là muốn cùng Hoàng huyên đệ đến lúc đó cùng đi thánh giới Phong Thiên Vũ một vòng khóe miệng rượu mạc. Nói ra. Cùng ta đi thánh giới Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Phong Thiên Vũ gật đầu. Sớm tại chục tỷ năm trước. Ta liền đã muốn tiến vào thánh giới. Chỉ là muốn mở ra Tam Thập Tam Thiên chi môn nhất định phải tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì mới được. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Đã như vậy, Phong Thiên Vũ vì sao không tụ hội chín đại hỗn độn lôi trì Hoàng huyên để có chỗ không biết. Chín đại hỗn độn lôi trì này cũng không phải dễ dàng như vậy tề tụ. Phong Thiên Vũ gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc. Nói ra, chư thiên phía dưới, cho tới bây giờ không ai có thể tề tụ qua hỗn độn cửu đại lôi trì. Ta đã từng cố gắng tìm kiếm qua. Thế nhưng là cuối cùng vô luận như thế nào đều không thể tề tụ chín tòa là như thế này. Thế nhưng là tại thiên ngoại thiên lúc, ngươi không phải điều động Dương Thiên Sâm bọn người tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phong Thiên Vũ lắc đầu. Ta chỉ phân phó Dương Thiên Sâm tìm kiếm lôi nguyên thần quả. Muốn tìm hỗn độn vực không lôi trì hẳn là chỉ là Dương Thiên Sâm bản ý. Thì ra là thế. Mà lại Hoàng huyên đệ mặc dù tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì. Nhưng là muốn thành công đến thánh giới. Cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Phong Thiên Vũ nói. Ta từ trong một bản cổ tịch biết. Mở ra Tam Thập Tam Thiên chi môn về sau. Phải xuyên qua Tam Thập Tam Thiên không gian thông đạo mới có thể tiến nhập thánh giới. Cái này Tam Thập Tam Thiên trong không gian thông đạo. Che kín không gian lôi bảo. Không cẩn thận liền biến thành cho tàn. Liền xem như tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì cũng không dám cam đoan 100% có thể xuyên qua không gian thông đạo này. Nếu là chúng ta hai người liên thủ, lẫn nhau chiếu ứng, như vậy xuyên qua không gian thông đạo này, đến thánh giới tỷ lệ thành công liền sẽ tăng lên rất nhiều. Không gian lôi bảo Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Nếu thật sự là như thế, Phong Thiên Vũ nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Dù sao lấy hắn nửa bước chí tôn thực lực, lại thêm tam thập tam thiên tộc lôi hệ bảo vật, hai người bọn họ liên thủ, hoàn toàn chính xác thành công đến thánh giới tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long liền gật đầu đáp ứng. Dù sao cùng Phong Thiên Vũ cùng một chỗ liên thủ tiến vào thánh giới, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là trăm lời không một hại. Thêm một kẻ địch không bằng thêm một cách bằng hữu. Mà lại coi như lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, cũng không có 100% nắm chắc áp chế Phong Thiên Vũ này. Phong Thiên Vũ thân là nửa bước chí tôn, không biết còn sống mấy trăm triệu năm, áp chủ bài không biết có bao nhiêu. Gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, Phong Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, giữa hai người tồn tại một điểm ngăn cách biến mất. Lúc này, hai người bắt đầu lấy thiên đạo phát thể, riêng phần mình ước pháp tam chương. Về sau Hoàng gia cùng tam thập tam thiên tộc vĩnh thế liên minh. Bất quá, tiến vào thánh giới, ta còn cần làm một chút chuẩn bị, phải đợi 1000 năm sau mới được. Hoàng Tiểu Long nói. Phong Thiên Vũ cười nói. Không sao, ta đã đợi chục tỷ năm, không quan tâm chờ lâu 1000 năm. Chỉ cần Hoàng huyên để đến lúc đó mở ra tam thập tam thiên chi môn cáo chi ta một tiếng là được. Tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này 1000 năm, Hoàng Tiểu Long dự định tiến vào thiên ngoại thiên, để chín đại hỗn độn lôi trì thu nạp lôi chi linh khí, triệt để lột xác thành công, sau đó phục sinh hắn sư huyên Khương Hồng. Mà lại, Hoàng Tiểu Long định tìm đến thiên ngoại thiên Hồng Mông tử khí về sau, thừa dịp này hảo hảo tu luyện một chút Hồng Mông ký sinh quyết, đem Hồng Mông ký sinh quyết tăng lên. Đương nhiên, này 1000 năm, Hoàng Tiểu Long phải thật tốt bồi bồi người nhà cùng thích tiểu phi chúng nữ. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cáo từ Phong Thiên Vũ, phá không rời đi. Đợi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, Phong Nhiêu đối với Phong Thiên Vũ nói: phụ thân, lấy thực lực của ngươi, cũng không có nắm chắc áp chế Hoàng Tiểu Long này sao? Hắn hiện tại chỉ là chúa tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Phong Thiên Vũ lắc đầu, không thể theo lẽ thường suy đoán Hoàng Tiểu Long này. Không phải vậy, Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm cũng sẽ không chết ở trong tay Hoàng Tiểu Long. Bằng vào ta nửa bước chí tôn cảnh giới, chính là lại thêm trong tộc bảo vật, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể cùng Hoàng Tiểu Long chiến cái ngang tay. Nếu như chờ hắn đột phá chúa tể bát giai, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, chính là tiến vào thánh giới, cũng là thánh giới chi long. Người như vậy, chỉ có thể giao hảo 1000 năm về sau, ta cùng Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh giới, tam thập tam thiên tộc tất cả đều muốn nhờ vào ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều muốn cùng Hoàng gia trở thành minh hữu. Vân. Phụ thân. Hoàng Tiểu Long trở lại Cự Côn Thiên Quốc về sau, hướng ngoại giới chiếu cáo, cùng tam thập tam thiên tộc kết làm minh hữu, cũng đem Cự Côn Thiên Quốc đổi tên là Lam Long Thiên Quốc. Mà không lâu, Phong Thiên Vũ đồng dạng hướng ngoại giới chiếu cáo cùng Hoàng gia kết làm minh hữu sự tình. Nguyên bản một chút thiên quốc còn mong mỏi Hoàng Tiểu Long cùng tam thập tam thiên tộc lưỡng bại câu thương, tốt ngồi ngư ông thủ lợi, không khỏi thất vọng. Chiếu báo cho về sau, Hoàng Tiểu Long tại Lam Long Thiên Quốc ngốc lưu lại mấy ngày, sau đó liền tiến về thiên ngoại thiên, tìm kiếm Hồng Mông tử khí, cũng để chín đại hỗn độn lôi trì thu nạp thiên ngoại thiên lôi linh chi khí, khiến cho nhanh chóng thuế biến. Thời gian cực nhanh, chớp mắt chính là hơn 10 năm đi qua. Mấy chục năm sau, chín đại hỗn độn lôi trì triệt để lột xác thành công, trở thành Hồng Mông lôi trì. Hoàng Tiểu Long phục sinh sư huyên Khương Hồng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thu thập vật liệu, đem viễn cổ thiên đình chí bảo luyện chế lại một lần, tăng lên tới chí tôn linh bảo, cũng cho sư huyên Khương Hồng. để nó trọng trưởng thần giới. Mà mượn nhờ Hồng Mông, Lôi Trì, Hoàng Tiểu Long già quét thiên ngoại thiên tất cả ngõ ngách, đem thiên ngoại thiên tất cả bảo vật cơ hồ quét sạch sành sanh. Không chỉ có tìm được không ít chí tôn linh bảo, còn tìm đến mười mấy đầu Hồng Mông tử khí. Mượn nhờ mười mấy đầu Hồng Mông tử khí, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá đến chúa tể bát giai sơ kỳ, Hồng Mông ký sinh quyết còn nhất cử đột phá đến tầng thứ 7 về sau. Hoàng Tiểu Long một bên bồi tiếp hoàng gia đám người du lịch vạn giới, một bên tìm kiếm Hồng Mông tử khí tu luyện. Thời gian trải qua tiêu xa khoái hoạt. Chương kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền muốn tiến vào thánh giới.